Minh tinh chơi võng du, chi di hiệp tình duyên. Chương 29, lòng tiếng kịch. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Lăng Thù ngồi trước máy tính. Tần Tinh Hồn đành phải ỉu xìu đi lau tóc, mặc quần áo, chạy đi pha hai ly sữa. Một ly đặt ở trên bàn Lăng Thù, một ly tự mình bưng uống. Sao anh cũng uống sữa thế? Lăng Thù nhướn mi, anh không chỉ muốn uống sữa, còn muốn ăn bột tam thất. Công dụng, bồi bổ cơ thể, bổ huyết, cầm máu, tan huyết ứ, hạn chế khối u phát triển. Tìm hiểu thêm, Tần Tinh Hồn mặt mày hớn hở. Lăng Thù điểm mở trò chơi. Tần Tinh Hồn ừng ực một ngụm lớn uống hết sữa. Cũng theo ngồi vào trước notebook khởi động máy đăng nhập game. Hai người cũng đã gần 10 ngày không chơi trò chơi. Sát thủ hữu tình cùng chiều trước trường đình đồng thời vào trò chơi. Bang phái, kim tinh hạ phàm, cứu tinh đến đây, o kim tinh hạ phàm. Tiểu vãn tiểu tình nhanh chóng lên oai oai. Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn nhìn nhau. Bang phái, sát thủ hữu tình, chuyện gì? O, kim tinh hạ phàm, chuyện tốt, sát thủ hữu tình, tôi đối với cách phân biệt tốt xấu của cậu bảo trì thái độ nghi ngờ. Kim tinh hạ phàm, ba địa nhục nhục đoàn, tiểu tình, lên oai oai, sát thủ hữu tình, o, thấy bộ dáng hai người kim tinh hạ phàm cùng ba địa nhục nhục đoàn thần thần bí bí. Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn ngơ ngơ ngác ngác bò lên trên oai oai. Vào oai oai. Chợt nghe thấy trong oai oai có một nữ sinh hét, em muốn hai chàng trai tiểu thụ một chút, em xem, bọn họ đến đây, thanh âm tiểu tình rất được, thanh âm tiểu vãn, anh trước kia nghe cậu ấy ca hát, cũng rất thụ, truyền đến thanh âm kim tinh hạ phàm, Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì thế, thật vậy chăng, nữ sinh trong oai oai bán tín bán nghi, không tin em để cho bọn họ nói hai tiếng đi. Thanh âm ba địa nhục nhục đoàn, hai vị đẹp trai, có thể nói vài tiếng không? Nữ sinh yếu ớt hỏi, Lăng Thù đụng đụng Tần Tinh Hồn, chỉ mic, nhưng Tần Tinh Hồn nói. Tần Tinh Hồn nháy mắt, Lăng Thù bĩu môi, Tần Tinh Hồn ho một tiếng, ấn xuống mic, em gái y đặc biệt trịnh trọng nói. Thật ra tôi là công, ai vừa nói xong, đã bị Lăng Thù đá chân thật mạnh. Tiếng kêu thảm thiết bỗng im bặt. Tiểu tình, cậu không sao chứ? Kim tinh hạ phàm hỏi thăm trong oai oai. Đoán chừng là bị tiểu vãn đánh rồi. Thanh âm anh chỉ là truyền thuyết đột nhiên vang lên. Tần Tinh Hồn vẻ mặt oan ức nhìn Lăng Thù. Đó là tiểu tình sao? Tiếng kêu thật mô ê, giống như đột nhiên cao chiều thoáng qua. Em gái nói như thế. Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù liếc mắt nhìn nhau. Cậu vượt qua kiểm tra rồi à, ba địa nhục nhục đoàn hỏi. Không sai, vậy tiểu vãn đâu, tiểu vãn là nam sao? Em gái hỏi, nếu giọng tiểu vãn chính xác, hai diễn viên gờ tiếng vở kịch này liền đã định là hai người bọn họ. Tần Tinh Hồn hai mắt tỏa sáng, chẳng quan tâm đau đớn. Lập tức hỏi, em gái, đây là gờ tiếng gì à, video kịch. Kể về câu chuyện hai chàng trai đồng tính a, nữ sinh tại oai oai lên nói. Tôi đây cùng tiểu vãn phối chính là hai nhân vật chính sao? Nếu giọng vị đẹp trai kia đủ tiêu chuẩn, nếu cậu ấy không đủ tiêu chuẩn thì sao? Vậy đành phải tìm những người khác đến phối a, cùng những người khác phối kịch. Nói đùa gì vậy? Tần Tinh Hồn lập tức nói. Em yên tâm, tiểu vãn khẳng định đủ tiêu chuẩn a, y nói xong lời thề son sắt. Lại âm thầm đá trúng một chân Lăng Thù. Lăng Thù nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm của em sẽ bị nhận ra a. Tần Tinh Hồn xoa tiểu thối. Nói, lần trước kim tinh hạ phàm cũng không nhận ra em. Trong oai oai, anh tiểu vãn đẹp trai chi một tiếng nghe một chút a. Ba địa nhục nhục đoàn. Đúng a, chơi lâu như vậy cũng từng chưa nghe tiểu vãn nói chuyện nha. Anh chỉ là truyền thuyết. Tiểu vãn, cậu nếu không nói lời nào xem như chúng ta không phải anh em. Lăng Thù khó xử nhấn mic chừng mắt ánh mắt hủy diệt nhìn Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn dương dương đắc ý quay lại dùng ánh mắt cổ vũ. Lăng Thù đành phải mở miệng. Mọi người muốn tôi nói gì? Trong oai oai lặng im, im lặng khoảng một phút đồng hồ gì đó. Kim tinh hạ phàm, em gái. Cái này có thể chứ? Nữ sinh, à chính xác, anh chỉ là truyền thuyết. Không đúng, sao tôi cảm giác giọng của Tiểu Vãn rất quen tai nha? Ba địa nhục nhục đoàn, cậu nghe thấy giọng của tất cả mọi người đều quen tai. Anh chỉ là truyền thuyết, ba địa nhục nhục đoàn, tôi chỉ là hiếu kỳ thanh âm Tiểu Vãn lại không nương. Sao lại giống Tiểu Tình rồi chứ? Lăng Thù, Tần Tinh Hồn, tóm lại, vô luận trên YY thảo luận như thế nào? Chuyện Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn gờ tiếng một đôi CP trong video kịch cứ như vậy quyết định. Nữ sinh chế tác video này lấy. Dị Hiệp, trong album mới, Nước Mắt Trời Xanh, của Lăng Thù làm nhạc nền của MV. Nhân vật Lăng Thù và Tần Tinh Hồn gờ tiếng là một đôi sư huynh đệ mà Kim Tinh Hạ Phàm cùng ba địa nhục nhục đoàn diễn. Câu chuyện kể chính là quá trình sư huynh đệ Thanh Mai Trúc Mã đều bởi vì sứ mạng của bản thân khác nhau tương yêu tương sát. Video kịch ngày thứ hai sau khi gờ tiếng đã chế tác xong. Đăng tải trên diễn đàn chính thức, nhận được sự yêu thích của hủ nữ mọi khu trong trò chơi. Mà điểm ăn tiền lớn nhất của video kịch chính là banner cao cao sáng chói của nữ sinh diễn viên gờ tiếng là một đôi đồng tính luyến ái chiều trước trường. Đình cùng sát thủ hữu tình trong server cùng thù duyên. Trong lúc nhất thời, trên diễn đàn bắt đầu đủ loại tin đồn, ngày hôm sau trở thành điểm thảo luận lớn nhất tất cả diễn đàn. Đương nhiên, trong hiện thực Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn vẫn không biết diễn đàn những mưa gió. Bởi vì ngày hôm sau đúng lúc là đêm 30, Lăng Thù không có người thân, Tần Tinh Hồn mặc dù có. Nhưng lại cố ý ở lại cùng Lăng Thù, Tần Tinh Hồn chuẩn bị cơm tất niên cả ngày, cùng Lăng Thù ăn, sau khi quét dọn đồ đạc xong, hai người cùng log in, thời điểm lễ mừng năm mới. Trong trò chơi người rõ ràng ít đi rất nhiều, Tần Tinh Hồn hào hứng bừng bừng dùng tiền mua một tá loa. Bắt đầu soạt, loa, sát thủ hữu tình, mượn kênh 2 phút, o, loa. Sát thủ hữu tình, không không không yêu yêu không không yêu yêu. Loa, sát thủ hữu tình, không yêu không không không không yêu không không không không yêu. Loa, sát thủ hữu tình, yêu không không không không không không không không không không không không yêu. Loa, sát thủ hữu tình, không không yêu không không không không không không không không yêu. Loa, sát thủ hữu tình, không không không không yêu không không không không yêu. Loa. Sát thủ hữu tình, không không không không không không không yêu. Loa, sát thủ hữu tình, bà xã Tiểu Vãn, anh yêu em, o, Lăng Thù nhìn Tần Tinh Hồn nghiêm túc đánh chữ. Dùng chữ yêu kết thành một tình yêu vĩ đại, không kiềm được nở nụ cười. Hai người ở trong trò chơi quấn nhau 5 ngày ngày nghỉ. Vào ngày cuối cùng, Tần Tinh Hồn ngoài ý muốn nhận được một tin nhắn. Tin nhắn là của Ngô Tân Tân. Hẹn Tần Tinh Hồn đi quán bà uống rượu. Lăng Thù cũng nhìn thấy tin nhắn. Chỉ là tránh ở một bên cười không thành tiếng. Tần Tinh Hồn và Lăng Thù cùng nhau cười. Thù thù, chẳng lẽ em không có một chút cảm giác ghen sao? Anh được hoan nghênh, em vui mừng còn không kịp nữa. Lăng Thù nhướng mày, tại sao? Tần Tinh Hồn ngược lại vẻ mặt tò mò. Như vậy anh sẽ ít quần em một chút, ít đối với em động tay động chân. Bà xã, ông xã ở trong ấn tượng của anh chỉ có những này sao Tần Tinh Hồn một bộ đáng thương như vậy? Lăng Thù biết rõ đây là điểm báo y động thủ động cước. Vội vàng chuyển vị trí nói sang chuyện khác, vậy anh muốn đi hay không? Lăng Thù hỏi, đi à, Tần Tinh Hồn trả lời thẳng thắn. Lăng Thù nhíu nhíu mày, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Anh muốn đi nói cho cô ta biết. Tần Tinh Hồn cầm lấy tay Lăng Thù chậm rãi vuốt nhẹ. Anh Tần Tinh Hồn cùng cô nàng Ngô Tân Tân là không thể nào cùng một chỗ. Để cho cô ta chết tâm, kết quả tin nhắn hẹn hò là, Ngô Tân Tân ở trong quán rượu vẻ mặt hưng phấn nhìn Tần Tinh Hồn. Nói, Tiểu Tần, anh có phải chơi, nghịch hiệp OL, hay không? Tần Tinh Hồn hơi kinh ngạc gật đầu, tôi cũng đang chơi nữa. Ngô Tân Tân cực kỳ kích động. Cậu có phải sát thủ hữu tình hay không? Tần Tinh Hồn nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Vậy không không chính là chiều trước trường đình. Các người thật là quan hệ đó. Mô Tân Tân trong mắt tỏa sáng chói lọi. theo góc độ nào đó mà nói. Khá bỉ ổi, Tần Tinh Hồn ngạc nhiên, trực tiếp hỏi, sao cô biết, anh không biết sao, cũng là chuyện top trên diễn đàn trò chơi rồi. Video G, tiếng kia vừa nghe tôi chợt nhận ra là hai người các anh. Mô Tân Tân rất là phấn chấn, tôi đã nói, Mỹ thiếu niên như anh chắc chắn sẽ không chôn giấu, quả nhiên đã bị không không sớm chọn chúng. Sự thật chứng minh, thế giới này con gái là cực kỳ quỷ dị, ví dụ như Tiểu Bao, ví dụ như cô bé chế tác kia, ví dụ như Ngô Tân Tân trước mắt, cuối cùng xác định Tiểu Bao là nữ. Tần Tinh Hồn gặp Ngô Tân Tân tán gẫu hỏi hàng loạt vấn đề kỳ quái vừa mới thoát thân. Sau khi về nhà đã là nửa đêm, y mở cửa phòng, trong phòng tối om, Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày. Bật đèn, trong phòng khách một mảnh hỗn loạn, ly thủy tinh vốn đặt ở trên bàn trà ngã trên mặt đất. Vỡ thành một mảnh, trên ghế salon một mảnh đống bừa bộn, Lăng Thù không có, Lăng Thù không ở trong phòng, Lăng Thù rất có thể khi y đi ra ngoài đã bị người cưỡng ép rồi. Tần Tinh Hồn rất nhanh suy nghĩ trong đầu, con mắt phượng rất nhanh lướt qua bốn phía, rốt cục phát hiện một tờ giấy ở trên bàn trà. Trên tờ giấy chữ dương nanh múa vuốt, Tần Tinh Hồn cố gắng phục hồi tâm tình, mới bình tĩnh xem, bãi thu mua phế liệu Cừ Sơn, một mạng đổi một mạng, Tần Tinh Hồn yên lặng vo tờ giấy thành đoàn, lạnh lùng cười, Trịnh Dịch Huy ở bãi thu mua phế liệu Cừ Sơn đợi chừng một giờ. Cuối cùng thấy một bóng người từ trong bóng tối từ từ xuất hiện. Gã dù bận vẫn ung dung vỗ tay, nghe được tiếng vỗ tay. Tần Tinh Hồn lặng lẽ ngừng bước chân, nhìn Trịnh Dịch Huy cách đó không xa và Lăng Thù bị người dùng súng chỉ vào huyệt thái dương. Lăng Thù tay bị trói ở sau người, miệng bị dán một khối băng dính thật dày, im lìm không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng nhìn Tần Tinh Hồn. Bên cạnh đống rác nhanh chóng hiện ra vài bóng người, vây quanh Tần Tinh Hồn. Họng súng tối om chỉ vào mọi chỗ hiểm của Tần Tinh Hồn. Mày cư nhiên đến đây. Trịnh Dịch Huy cười khẽ. Không gọi cảnh sát, tao nên bội phục dũng khí của mày hay bội phục gan dạ sáng suốt của mày đây? Hay cho rằng, mày thật có thể một mạng đổi một mạng chứ? Tần Tinh Hồn khóe miệng cong một cái. Không nói chuyện, nhìn thần sắc Tần Tinh Hồn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trịnh Dịch Huy trong lòng khẽ động. Thiếu niên này quả nhiên cùng bộ dạng trên tấm ảnh giống nhau như đúc. Chẳng qua bộ dáng người này cười trong tấm ảnh làm cho người ta thật muốn gọi người hung hăng dẫm vỡ trên mặt đất. Nhưng Trịnh Dịch Huy trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Thiếu niên này là con sói con. Phương Lâm người kia gã biết rõ. Tính tình ôn hòa, tuy làm việc sắc bén, nhưng sẽ giữ đường sống cho người. Mà lần này tập đoàn Phương Thị lại một hơi chèn ép sản nghiệp khắp nơi của Trịnh Dịch Huy gã. Sóng này tiếp sóng nọ, khiến gã khó có thể thở dốc, thậm chí nhanh đến tình trạng bước đường cùng. Thủ đoạn như vậy tuyệt đối không thể là thủ bút của Phương Lâm. Gã âm thầm tìm gân mạch của rất nhiều người, mất bao nhiêu tinh lực tài lực, mới lờ mờ khoét ra một góc tấm màn đen, nếu không phải thiếu niên này xuất hiện thật kỳ quặc. Từ sau ngày Lăng Thù được người cứu đi thì bảo vệ Lăng Thù cẩn thận. Gã căn bản sẽ không nghi ngờ đến thiếu niên thuần lương vô hại bên mình này. Theo thời gian trùng hợp, nhận xét trên lý lẽ, làm cho gã khẳng định, người này chính là ẩn sau lưng Phương Lâm xúi dục, nhìn về phía gương mặt non trẻ, bên dưới không biết ẩn núp bao nhiêu thứ tối tăm dơ bẩn. Trịnh Dịch Huy muốn lột trần từng lớp mặt nạ liền da của người này, cách trương.